ai cũng không làm sao được ai. Bất quá hai người tuy nhiên cũng lộ ra dị thường chật vật. Tại đồ long đao cùng ma long kiếm giao hợp chỗ, sáng chói hào quang như cùng là một vòng đang tại bay lên mặt trời, chiếu sáng toàn bộ đại. N. Không nghĩ tới, xem ra các ngươi Thiên Phong môn thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, chỉ vẹn vẹn có một thanh trung phẩm thần khí vậy mà cũng cam lòng cho ngươi lấy ra. Ha ha. Hung hãn bưa vốn là hiếu chiến chi nhân, lúc này thấy mối vi cùng hắn không tương bá duỗi, hiếu chiến chi tâm mạnh hơn, có chút không thể chờ đợi được lần nữa xông đi lên. Nhưng là mối vi hình như có bận tâm, căn bản bất đồng hắn chính diện đánh nhau. Hung hãn bưu, chúng ta Thiên Phong môn hoàn toàn chính xác chỉ có một thanh trung phẩm thần khí, chính là ta trong tay đồ long đao. Bất quá, từ hôm nay về sau, chúng ta Thiên Phong môn liền đem là hai thanh rồi. Đó chính là ngươi trong tay ma long kiếm. Ha ha. Lông mi trắng xuất hiện đi. Hai người chúng ta người liên thủ, nhìn xem cái này hung hãn bưu đến cùng có thể đi bao nhiêu chiêu. Mối vi đột nhiên đối với hung hãn bưu thân rồi nói ra. Chỉ thấy một thân áo trắng đạo bào lông mi trắng xuất hiện lần nữa, bất quá quét qua trước khi chật vật, cả người xem có chút phong độ nhẹ nhàng, không chút nào như đã bị qua đã kiếp. Ha ha, hung hãn bưu, ngươi còn thật không có đầu óc a. Vậy mà dễ dàng như vậy mắc lừa, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi tự thật sự dễ dàng như vậy đã bại ta sao? Hừ, hôm nay ta muốn một tuyết năm đó sỉ nhục. Nạp mạng đi a. Lông mi trắng hai mắt rồi đột nhiên phóng ra một đạo hung ác sắc. Tay phải thành chộp, lập tức một cây toàn thân huyết hồng trường thương liền ra hiện tại trong tay của hắn. Rất tốt, các ngươi cũng dám âm ta. Hừ, một cây bá vương thương cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Chịu chết đi. Lúc này, hung hãn bưu xem như nghĩ thông suốt hết thảy. Trước khi Thiên Phong môn vây đấu căn bản chính là một cái ngụy trang. Bọn hắn tính toán là không chỉ có tốt đến thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm, nhưng lại tốt đến ma long kiếm. Hơn nữa muốn chém giết hung hãn bưu, khiến cho Ngạo Thiên Tôn một chuyến hơn 10 người toàn quân bị diệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 335 thảm thiết. Cập nhật lúc 20.129.413.636, số lượng từ 4.391. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 335 thảm thiết. Lúc này, hung hãn bưu trên người tản mát ra trước nay chưa có âm lãnh hàn quang. Hai tay tự nhiên rũ xuống, bất quá nhưng lại nắm thật chặt ma long kiếm. Đột nhiên, hung hãn bưu ngẩng đầu, duỗi ra tay phải chỉ vào mối vi cùng lông mi trắng nghiêm nghị nói ra, ngươi, còn ngươi nữa, hôm nay đều phải chết. Vừa dứt lời, hung hãn bưu liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một cái nháy mắt, như là con nghé lớn nhỏ thân thể vậy mà đã đi tới lông mi trắng bên người. Tại hắn xem ra, lông mi trắng thực lực so sánh mối vi yếu lược hơi dễ đối phó một ít. Hơn nữa trong tay hắn nắm chỉ là một cây hạ phẩm thần khí bá vương thương, chỉ cần trước đêm bị hắn giết chết, đằng sau mối vi tất nhiên là dễ giải quyết. Thiên quân bị mối vi chăm chú chộp trong tay, bất quá nhưng lại vẻ mặt mỉm cười, đem hết thảy tất cả đều thu hết vào mắt. Trong nội tâm cũng tại thầm nghĩ, đánh đi, đánh cho càng kịch liệt càng tốt. hắn lúc này có loại e sợ cho thiên hạ bất loạn cảm giác. Đợi đến lúc hai người bọn họ phương từ một phương lui lại rồi, hoặc là lưỡng bại câu thương, khi đó chính mình muốn chạy trốn cũng tương đối dễ dàng nhiều hơn. Hung hãn bưu, ngươi thật cho là ta đánh không lại ngươi? Nhìn xem ma long kiếm hướng chính mình đâm tới, lông mi trắng ngược lại có chút trước nay chưa có trấn định nói. Cầm trong tay bá vương thương, lông mi trắng cả người khí thế trong khoảnh khắc đó trở nên dị thường lăng lệ ác liệt. Cả người như cùng một cái hắc động thật lớn, quanh thân vần quanh lấy cuồng bạo khí thế. Hừ, hôm nay tự cho ngươi kiến thức hạ của ta lỗ đen phong bạo. Nói xong, lông mi trắng hai tay khoanh tròn, chỉ thấy toàn bộ bầu trời như là chu thiên ngôi sao. Lông mi trắng cả người chỗ bao phủ trong không gian vậy mà hắc ám xuống, thiên mạc bên trên lại rắc như là ngôi sao ánh sao sáng, lòi lòi sáng lên. N. Lông mi trắng, ta thật đúng là không có nhìn ra ngươi lại vẫn có một chiêu này. Chẳng phải nếu như chính là như vậy, chỉ sợ ngươi như trước không làm gì được ta. Hay vẫn là đem ngươi lợi hại nhất một chiêu thi triển đi ra a. Ta cũng không muốn tại trên người của ngươi lãng phí khí lực. Hung hãn bưu hất lên tay, một cái trong suốt màn hào quang liền kề sát tại trên thân thể. Hiển nhiên, tuy nhiên hắn không sợ nói chuyện, nhưng là vẫn đang có chút sợ hãi lông mi trắng một kích trí mạng. Ha ha, tiến vào của ta ngôi sao trong đại trận, hết thảy đều là do ta làm chủ. Ngươi cho rằng ngươi còn thoát được đến sao? Lông mi trắng có chút điên cuồng nói. Tuy nhiên thực lực của hắn tới một mức độ nào đó hoàn toàn chính xác so ra kém hung hãn bưu, nhưng là chỉ có tiến vào cái này ngôi sao trong đại trận, thi triển ra cường hãn nhất một kích lỗ đen phong bạo hắn thì có tất thắng nắm chắc. Hung hãn bưu không có trả lời, chỉ là vẻ mặt cảnh giác mọi nơi quan sát. Đột nhiên, chỉ thấy phía trước một cái dị thường ngăm đen lỗ đen hủy dị xuất hiện. Nếu như nói ngôi sao trong đại trận rất nhạt hắc, như vậy lúc này xuất hiện lỗ đen thì là đen như mực. Tự hồ chung quanh hết thảy chỉ cần lâm vào cái hắc động này bên trong đi, đều không có lại phản hồi tới. Kể cả thời gian thậm chí cả quang, hết thảy tất cả đều thôn phệ. Không bô bớt quảng cáo toàn văn chữ TST tải xuống. Vẻ mặt coi chừng cảnh giác trước mắt lỗ đen, hung hãn bưu biết rõ, nếu như dù là chính mình hãm tiến vào, cái kia cũng chỉ có chết phần. Tự hồ lúc này hắn cũng ngửi được tử vong khí tức, tay phải nắm chặt ma long kiếm không ngừng lay động. Rồi đột nhiên, chỉ nghe được lông mi trắng một tiếng hô to không gian phong bạo, sáng chói như là lưu tinh. Chỉ thấy vốn là coi như dịu dàng ngoan ngoãn lỗ đen phong bạo tại lông mi trắng cao rống một khắc này trở nên dị thường cuồng bạo. Hắc ám không gian càng như cùng là nổ tung, theo trong hắc động kích xạ ra vô số như là màu đen lưỡi dao sắc bén đao kiếm, lấp đầy toàn bộ không gian, không chỗ nào không có. Càng thêm khủng bố chính là mỗi một chuôi lưỡi dao sắc bén đều giống như là thần khí, tản ra tuyệt cường hủy diệt tính khí tức. Hung hãn bưu ti không chút nghi ngờ, nếu như cái này màu đen lưỡi dao sắc bén đâm đến trên người của mình, tuyệt đối có thể một kích bị mất mạng. Không ngừng lách mình tránh né, thế nhưng mà hung hãn bưu đột nhiên phát hiện, cái này ngôi sao đại trận to như vậy trong không gian, vậy mà không có cho mình lưu lại chút nào né tránh không gian. Mặc kệ chính mình hướng cái hướng kia né tránh, Những cái kia màu đen lưỡi dao sắc bén đều như cùng là trường con mắt, đều ủy dị hướng chính mình bắn đi qua, nghiễm nhiên đem hắn trở thành người bia thịt. Có chút nổi giận, chỉ thấy hung hãn bưu mạnh mà hất lên thân, trong mắt rồi đột nhiên thoáng hiện một đạo tàn khốc. Có chút hung lệ nói, hừ, lông mi trắng đã đem ngươi ta hướng tử lộ bên trên bức, ngươi cũng chớ có trách ta hạ độc thủ. Đều là đã sống hơn 10 vạn năm, thậm chí trên 100 vạn năm lão quái vật, ai không có một ít phòng thân ngoan chiêu. Tại hung hãn bưu thả ra ngoan thoại trong tích tắc, chỉ thấy hắn vậy mà thu hồi ma long kiếm, cả người như là một ngọn núi đứng tại hắc ám trong không gian vẫn không nhúc nhích. Tùy ý những cái kia màu đen lưỡi dao gió cực tốc hướng chính mình đâm đi qua. Mắt thấy gần trong gang tấc vô số lưỡi dao sắc bén đã chạm đến trên người, hung hãn bưu mãnh liệt mở to mắt, cả người như là đứng tại tinh hạt bên trên. Trên người không hề dấu hiệu tản mát ra như cùng là liệt nhật hào quang. Chỉ là trong nháy mắt liền tướng tinh thần trong đại trận bất kỳ một cái nào hắc ám trong góc ám khí xua tán. Bất quá nhưng như cũ không làm gì được hắc ám phong bạo. Nhưng là những cái kia lưỡi dao gió tại hung hãn bưu thân thể sáng lúc thức dậy, đều thức thời tiêu tán tại ở giữa thiên địa, hóa thành tro tàn. Hừ, lông mi trắng, ta vốn không muốn vận dụng chiêu này, đây là ngươi bức ta đấy. Ngôi sao bạo. Cái gì? Ngôi sao bạo? Thằng này không muốn sống nữa. Mối vi, nhanh lên mang theo cái này thiên quân tiểu tử lui qua một bên. Hung hãn bưu vậy mà thi triển ngôi sao bạo. Lông mi trắng có chút sốt ruột hô, tự hồ cái này ngôi sao bạo là cái gì khủng bố tồn tại. Thiên quân thì là yên lặng chú ý chiến đấu hết thảy. Bất quá nội tâm của hắn ở bên trong nhưng lại tương đương khiếp sợ. Thực lực này đạt tới thiên đế đỉnh phong kỳ cao thủ chiến đấu quả nhiên đặc sắc. Mỗi một chiêu đều có được lấy hủy thiên diệt địa năng lượng. Tại lông mi trắng thân thể rồi đột nhiên bước ra trở ra lập tức. Chỉ thấy một gốc cây như cùng là mây hình nấm sương mù bay lên trời. Ngay sau đó, do ngôi sao đại trận địa phương truyền đến từng đạo không thể ngăn cản lưỡi dao gió. Mỗi một đạo lại từ tại chỉ từ thần nhân trong tay tán phát ra. Mà ngay cả mối vi cũng không khỏi không ngừng tránh né, tạm lánh hắn phong phần. Toàn bộ đại địa tại hung hãn bưu thi triển tinh hạt bạo trong nháy mắt, đều như cùng là gặp hơn 10 cấp động đất, kịch liệt chấn động, hơn nữa không ngừng phân liệt khép lại. Lông mi trắng tốc độ cuối cùng hay vẫn là chậm một bước. Tại thân thể vừa mới bay lên không lập tức, liền bị hung hãn bưu chỗ làm ra đến tinh hạt bạo chỗ cắn nuốt. Không được phép một tia phản kháng. Thật là lợi hại. Không nghĩ tới cái này hung hãn bưu cũng dám dùng cái này lưỡng bại câu thương sát chiêu. Không biết lông mi trắng thế nào, biến mất bụi tán về sau. Mối vi lòng còn sợ hãi nói. Lúc này hắn cũng trong lòng cân nhắc. Nếu như là để ta chặn lại cái này tinh hạt bạo, chỉ sợ cũng chỉ có chết phần rồi. Lúc này phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy phương viên gần trong vòng 100 dặm, hết thảy tất cả toàn bộ hóa thành phế tích. Hết thảy tất cả đều không còn nửa yên tại. Bất quá tàn phá không chịu nổi, cả vùng đất đã có một đỏ tươi địa phương lộ ra dị thường bắt mắt. Chứng kiến hắn một người trong thân ảnh màu trắng chật vật té trên mặt đất, trên người dính đầy máu tươi lúc, mối vi vốn là sững sờ, lập tức cả người liền như là hỏa tiễn liền lao xuống dưới đi. Sắc mặt trắng bệch, thậm chí liền một tia tơ máu đều tìm không thấy. Tóc rối bù, y phục trên người tức thì bị xé rách thành vô số vải. Càng thêm khủng bố chính là trên người thậm chí có hằng hà lỗ nhỏ. Cả thân thể như là cái sàn. Ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cái này là lúc này lông mi trắng hình tượng. Lúc này hắn có thể còn sống. Dựa vào đúng là một cổ nghị lực. Lông mi trắng, ngươi thế nào? Nhanh lên đem cái này tụ linh đan ăn vào đi. Nói xong Muối Phi liền đem theo gió để ở một bên, thò tay xuất ra một khỏa tụ linh đan nhét vào lông mi trắng trong miệng. Muối Phi, hung hãn bưu còn chưa chết, nhanh lên đi đưa hắn giết chết. Lông mi trắng hữu khí vô lực nói, chỉ thấy Muối Phi nhan sắc hung ác, liền hướng hung hãn bưu đi tới. Muốn chết. Muối Phi khoát tay. Chỉ thấy đen như mực hỏa diễm liền lập tức đốt. Không có do dự chút nào. Chỉ thấy hướng hung hãn bưu trên người vung tới. Muối Phi căn bản là không có ngờ tới. Lúc này hung hãn bưu không chỉ có không chết, nhưng lại có rất cường hãn lực công kích. Tại Muối Phi tới gần hơn nửa chuẩn đồ dự bị hỏa tướng hung hãn bưu chết cháy trước một khắc. Hung hãn bưu một mực tại ẩn nhẫn. Đại Muối Phi không có phòng bị thời điểm, hung hãn bưu trực tiếp xuất ra ma long kiếm. Công tác liên tục chặt đứt Muối Phi cái gì cánh tay phải. Bất quá cùng một thời gian, Muối Phi mắt thấy không đúng lúc phải chân hóa thành lợi kiếm liền đá hướng về phía hung hãn bưu dưới bụng. Tê tê. Đây là vạch phá da thịt thanh âm. Chỉ thấy tại hung hãn bưu chém đứt Muối Phi cánh tay phải đồng thời, Muối Phi hóa chân làm kiếm. Một lần hành động mở ra hung hãn bưu phần bụng. Lập tức liền gặp hung hãn bưu dưới bụng máu chảy như rót. Càng thêm khủng bố chính là hạ trong bụng các loại khí quan vậy mà đều rơi lả tả đi ra. Mà ngay cả đan điền cũng là lòi lòi sáng lên. Toàn bộ đều bạo lộ ở bên ngoài. Sắc mặt không thể tin được hướng xuống bụng. Hung hãn bưu cảm thấy dị thường bị đau. Lúc này, hắn không có chút nào chiến đấu. Liền tranh thủ ma long kiếm hướng bầu trời quăng ra. Cả người thả người nhảy lên. Liền nhảy lên ma long kiếm. Một hồi làn khói liền biến mất ở phương xa không thấy rồi. Nhìn qua hung hãn bưu rời xa dương thế địa phương, Muối Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng tại trên người mình chọn hai cái. Liền gặp vốn là như cùng một cái sông nhỏ máu chảy lập tức biến ngưng kết. Rất nhanh liền đã ngừng lại máu tươi. Muối Phi thiên vương, cái kia hung hãn bưu đâu này? Lúc này, thiên phong môn còn lại trưởng lão tất cả đều bay tới. Bất quá đang nhìn đến lông mi trắng ảm đạm té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mà Muối Phi cái gì tay phải vậy mà ngạnh xanh xanh đủ cánh tay bị dỡ xuống. Mọi người trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Ngạo Thiên Tôn còn lại những người kia như thế nào đây? Muối Phi tùy ý nhìn lướt qua, gặp vậy mà thiếu đi 12 trưởng lão, lạnh lùng mà hỏi. Ngạo Thiên Tôn chỉ có 4 cái cầm thần khí người chạy thoát. Người còn lại tất cả đều chết tại mấy người chúng ta huynh đệ chi thủ. Bất quá, chúng ta Thiên Phong Môn cũng vẫn lạc 12 trưởng lão. 12 vị trưởng lão. Phải biết rằng, những trưởng lão này đều là thiên đế kỳ cao thủ. Những thứ không nói khác, Thiên Phong Môn tuy nhiên môn đại thế đại, nhưng tổng cộng cũng tự hơn 100 vị thiên đế kỳ cao thủ. Cái đó chống lại hành hạ như thế. 12 vị trưởng lão. Tốt. Vậy mà thoáng cái chết nhiều như vậy. Chúng ta những người này tự đợi đến trở về diện biết a. Hừ. Bất quá may mắn thiên quân tiểu tử này chúng ta cuối cùng là cướp đến tay rồi. Chỉ cần có thể đạt được thiên thánh khí cùng tử phong thần kiếm, tôn chủ có lẽ hội tha thứ chúng ta đấy. Nói xong, mối phi mình an ủi, lập tức lại quay mắt về phía có chút chán nản thừa dư trưởng lão nói ra thương u. Ngươi đi đem lông mi trắng thiên vương vịnh. Hắn hiện tại bị thụ thương rất nặng, cần điều dưỡng. Kinh hồn. Ngươi đi mang theo thiên quân tiểu tử kia. Nếu là hắn lại mất, đoán chừng chúng ta cũng không cần đi trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 336 đại quân xuất quan. Cập nhật lúc 20.129.420.50.7.14 số lượng từ 4.193. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 336 đại quân xuất quan. Khục khục. Lúc này thiên quân nghe xong muối phi còn gọi là người cầm lấy chính mình có chút khó chịu ho khan. Tiểu tử, ngươi nếu như không phối hợp tự đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nếu như không là vì ngươi, ta thiên phong môn hồi thoáng cái vẫn lạc 12 tên trưởng lão sao? Ngươi tốt nhất không muốn cho ta động tâm tư không đứng đắn, nếu không ta một kiếm bổ ngươi. Kinh hồn nổi giận quát thiên quân nói. Vốn sư huynh của hắn chết tự là nổi giận trong bụng. Bây giờ nhìn khởi thiên quân đến đặc khó chịu. Kinh hồn trưởng lão. Các ngươi một chuyến gần hơn 20 tên thiên đế kỳ cao thủ. Ta coi như là đào đất cũng chạy không được a. Chẳng lẽ ngươi đối với chính mình như vậy không tự tin sao? Thiên quân giả bộ như có chút sợ hãi nói. Kinh hồn đã nghe được những lời này quả nhiên không hề ngôn ngữ. Không hề phòng bị thò tay chụp vào thiên quân. Hoàn toàn chính xác. Trước mắt gần 20 tên thiên đế kỳ cao thủ. Nếu như thiên quân nếu chạy bọn hắn những người này đều trực tiếp không cần sống rồi. Bất quá kinh hồn không có chứng kiến thiên quân trong mắt chợt lóe lên hung ác sắc. Tại kinh hồn hai tay đụng phải thiên quân bả vai lập tức. Thiên quân đột nhiên rút ra tử phong thần kiếm. Không hề dấu hiệu chọc vào đã đến kinh hồn ngực trong miệng. Ngươi! Giờ phút này, kinh hồn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bất quá thiên quân đồng ý quyết giết. Há có thể dễ dàng như vậy tránh thoát. To như vậy thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Kinh hồn thậm chí liền một tia linh hồn cũng không kịp trốn tới. Cũng đã hồn phi phách tán. Thiên quân, ngươi thật to gan. Cũng dám đang tại mặt mũi của ta giết ta thiên phong môn trưởng lão. Đã đoạn một vai mối vi lơ đạn thoáng nhìn vậy mà chứng kiến một màn ủy dị. Thiên quân cũng dám đem làm lấy bọn hắn hơn 10 vị thiên đế kỳ cao thủ mặc ám sát kinh hồn. Đã bị chết 12 vị trưởng lão trở về hắn vốn tự không tốt báo cáo kết quả công tác. Hiện tại thiên quân vậy mà bỏ qua hắn thiên phong môn thiên vương tồn tại. Tự hồ đang gây hấn với cực hạn của hắn. Không có có do dự chút nào. Muối vi đã bạo nộ rồi. Trực tiếp nâng lên tay trái. Hóa thủ vi trảo. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ hướng thiên quân phần cổ véo tới. Tại hắn xem ra. Tuy nhiên xem không thành thiên quân tu vi. Nhưng là theo biển lăng mấy người nói. Hắn tu vi nhất định không có vượt qua thiên đế sơ kỳ. Cho nên một kích này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể đem thiên quân gắt gao cầm trong tay. Thiên quân đã sớm liệu đến mối phi mấy người hội hướng tự mình ra tay. Như trước khi không có tính toán. Thiên quân còn dám động thủ một kích giết chết kinh hồn. Cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn. hắn là người ngu sao? Hiển nhiên, đáp án dĩ nhiên là không nhận đấy. Không bô bước quảng cáo toàn văn chữ T. T. Tải xuống tại ám sát kinh hồn về sau. Thiên quân liền không do dự chút nào lui về sau. Đồng thời vẻ mặt cảnh giác chầm chầm vào nỗi giận đùng đùng mối vi. Hừ, đừng tưởng rằng chính mình rất rất giỏi. Nếu không là các ngươi Thiên Phong môn một mà tiếp. Lại mà ba phái người đến đuổi giết ta. Ta sao lại? Há có thể giết cái này kinh hồn. Cái này sở hữu tất cả đều là các ngươi Thiên Phong môn gieo gió gặt bão. Ta khích lệ các ngươi tốt nhất không muốn đem ta ép. Nếu không, cho dù chết, ta cũng sẽ biết kéo mấy cái đệm lưng đấy. Thiên quân không có chút nào sợ hãi mối vì cái gì áp bách cầm kiếm không ngừng lui về phía sau. Nhưng là tốc độ của hắn cùng mối vi so. Căn vốn cũng không phải là một cấp độ. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp. Mối vi cũng đã cận thân. Lập tức mối vì cái gì thiết trảo sắp đụng phải thiên quân trên cổ. Bất quá thiên quân như cũ là trấn định tự nhiên. Chút nào không có mất đúng mực. Ha ha, tiểu tử, ta cho ngươi cho ta cuồng, không có thực lực lại vẫn dám nói mạnh miệng, hừ. Chờ ta cho ngươi nếm lấy hết ta thiên phong môn cực hình về sau, không sợ ngươi không nói. Mối vi cười nhạo nói, lộ ra không chút nào mảnh, căn bản sẽ không đem thiên quân để vào mắt. Một cái thực lực mấy ngày liền đế đô không tới tu chân giả. Cao thủ như vậy tại thiên phong môn chỉ sợ là đếm đều đếm không rõ. Mãnh liệt một gia tốt, mối vi muốn một lần hành động bắt giữ thiên quân, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhưng là, một màn hủy dị xuất hiện. Trong kế hoạch của hắn, chỉ cần mình tay tại đi phía trước duỗi nửa tấc, tự nhất định có thể vững vàng bắt giữ thiên quân. Nhưng là, lại để cho hắn thất vọng rồi. Thời khắc mấu chốt, thiên quân vậy mà đột ngột lăn không theo trước mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn, không riêng gì mối vi nghi hoặc khó hiểu, mà ngay cả phía sau hắn nhìn xem một màn này gần hơn 20 cái thiên đế kỳ cao thủ đều là vẻ mặt mờ mịt, hư không tiêu thất. Người nào thậm chí có năng lực tại hơn 20 vị thiên đế kỳ cao thủ không coi vào đâu hư không tiêu thất. Chung quanh ngàn dặm ở trong chút nào cảm thụ không đến khí tức của hắn. Cái này cũng không thể nào là thi triển tàng hình bí quyết. Càng không khả năng là độn địa. Mọi người không cần lo lắng. Trong vòng ngàn dặm ở trong không có tiểu tử kia khí tức. Hơn nữa cũng không có độn địa. Giải thích duy nhất tự là tiểu tử này dùng cái gì phương pháp đặc thù ẩn tàng. Hắn khẳng định tại chúng ta 10 dặm ở trong. Nhà hắn đề cao cảnh giác. Ngàn vạn đừng cho hắn chạy. Nếu không. Hừ. Mối vi quả nhiên không hổ là thiên phong môn thiên vương. Tinh tế phân tích một chút. Liền đoán được thiên quân là mượn dị bảo lực lượng hoặc là đặc thù thủ pháp ẩn tàng. Thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân vẻ mặt vội vàng hấp tấp đi tới tụ linh đỉnh. Nhanh chóng triệu tập đang tại tìm tu các vị yêu thú. Lão đại có phải hay không có nhiệm vụ? Thanh long vẻ mặt kinh hỉ nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Cái này thiên long cảnh ở bên trong tìm tu tất cả vị cao thủ. Theo thấp đến thiên tiên kỳ đến cao đến thiên đế sơ kỳ cao thủ. Toàn bộ đều bị hắn khiêu chiến cái xong. Ngoại trừ kim bằng. Chạy băng băng me xét đét ben. Thông cánh tay vượng. Cử vĩ hồ không có bị hắn hành hạ ra ngoài. Còn lại lũ yêu thú tất cả đều đã bị hắn hành hạ đánh. Lúc này, hắn chính vẻ mặt nhàm chán tìm lũ yêu thú khiêu chiến. Bất quá người khác vừa thấy là hắn, tất cả đều rất xa trốn. Chính nhàm chán lúc gặp thiên quân đột ngột xuất hiện, hơn nữa hay vẫn là thần sắc bối rối, biết rõ nhất định có trò hay. Mọi người nghe cho kỹ. Hiện ở bên ngoài chờ đại chúng ta là một đám hơn 20 tên thiên đế kỳ cao thủ, nhưng lại có hai cái thiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là lần này ta muốn cho bọn hắn đến trầm trọng đả kích, cũng tốt mượn cơ hội này nghiệm chứng hạ ta truy nhận đại quân uy lực. Bất quá vì an toàn để đạt được mục đích, lần này theo ta đi ra ngoài chỉ có thể là thiên quân sơ kỳ đã ngoài cao thủ. Còn lại mọi người đều ở lại đây tụ linh đỉnh tiếp tục tu luyện. Lời này vừa nói ra, có chút yêu thú hưng phấn, có chút yêu thú thất lạc. Thiên quân sơ kỳ đã ngoài cao thủ, cái này truy nhận đại quân mặc dù có gần hơn 500 người, bất quá đạt tới thiên quân kỳ đã ngoài gần kề có hơn 50 người. Có thể đi ra ngoài chiến đấu tất nhiên là mừng rỡ, mà những cái kia không thể ra đi thì còn lại là than thở. Tại đây tụ linh đỉnh khổ tu gần 20-30 tái, tu vi tất nhiên là không cần nhiều lời là đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại không ràng buộc đã nhận được đạo tổ ban cho trung phẩm thần khí, nhưng lại chút nào không có vi đạo tổ tận chút nào lực. Cái này lại khiến cho bọn hắn khổ sở trong lòng. Nói đến nói đi còn là vì thực lực quá kém nguyên nhân a. Lúc trước thấp nhất yêu cầu là Đại La Kim Tiên, mà bây giờ đề cao đến thiên quân. Không được, ta chỉ có càng thêm cố gắng khắc khổ tu luyện mới có thể mau chóng trợ giúp đạo tổ giúp một tay. Sở hữu tất cả không có bị tuyển ra đi yêu thú cũng như đúng vậy nghĩ đến, quay mắt về phía lưu lại hơn 50 vị thiên quân kỳ đã ngoài cao thủ. Thiên quân vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị huynh đệ, lần này không phải diễn luyện, mà là thật sự chiến tranh. Các ngươi kế tiếp sắp sửa đối mặt chính là hơn 20 vị thiên đế kỳ cao thủ. Cho nên, các ngươi phải nghiêm khắc nghe theo chỉ huy của ta. Nếu không, hội vô duyên vô cớ chết. Ta không hy vọng các ngươi trong đó bất kỳ một cái nào gặp chuyện không may. Hơn 50 vị thiên quân kỳ đã ngoài cao thủ lúc này đều là xoa tay, lộ ra dị thường hưng phấn. Đau khổ tu luyện hơn 20 tái rồi, vì tự là kế tiếp một khắc, thiên quân cũng coi như kế tốt rồi. Tuy nhiên lưu lại lũ yêu thú đại bộ phận đều là thiên quân kỳ tu vi, nhưng là tại phối hợp với trung phẩm thần khí dưới điều kiện, miễn cưỡng có thể cùng thiên đế sơ kỳ cao thủ một trận chiến. Tuy nhiên như thế, nhưng là thiên quân cái này phương quý tại nhiều người, kim bằng thông cánh tay vượng còn có cửu vĩ hồ, ngươi ba người nghe lệnh, đợi tí nữa các ngươi ba người không cần cố kỵ những thứ khác chiến đấu, chỉ vây công một cái đã đoạn cánh tay phải chi nhân. Người này thực lực đã đạt đến thiên đế đỉnh phong, hơn nữa trong tay còn có một thanh trung phẩm thần khí đồ long đao, rất là lợi hại. Bất quá hắn một tay bị chém đứt rồi, hiện tại lực công kích hạ thấp, nhưng là các ngươi nhất định phải coi chừng, không cầu giết chết hắn, nhưng cầu vây khốn, tốt cho chúng ta còn lại huynh đệ thắng được cơ hội. Vâng, đạo tổ. Kim bằng ba người cung kính nói, bất quá trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn hào quang. Tiểu ưng, Pha Rác nghe lệnh. Thiên quân mỉm cười nhìn tiểu ưng cùng Pha Rác có chút tà ác hương vị. Lão đại, ta như thế nào cảm thấy ngươi xem ánh mắt của ta có chút hiểm ác à? có phải hay không có cái gì tốt đi một chút tử. Cạc cạc, ta cùng Tiểu Ưng liên thủ, cái này hỗn độn giới khẳng định không có chúng ta làm không được, đúng không nhị ca? Thanh Long pha rác vẻ mặt rám thí đối với Tiểu Ưng nói ra. Bất quá lập tức hoặc như là nghĩ đến cái gì, thân thể vội vàng rời xa Tiểu Ưng. Nhưng là Tiểu Ưng tốc độ há lại hắn có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Một cái lắc mình, Tiểu Ưng liền nắm chặt pha rác lỗ tai. Có chút tức giận nói đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Không được hô to gọi nhỏ gọi ta là Tiểu Ưng. Ngươi có lẽ gọi nhị ca. Xem ra tiểu tử ngươi vài ngày không có bị đánh lại không có trường trí nhớ rồi. Có phải hay không hiện tại tự muốn cho ta đem ngươi cho nhậu nhẹt một chầu. Hừ, ta cũng không phải chú ý. Nói xong Tiểu Ưng liền thò tay chuẩn bị hướng pha rác trên đầu đập đi qua. Lão đại cứu ta. Pha rác đáng thương hướng Thiên Quân cầu cứu đến. Trong khoảng thời gian này hắn tại Tiểu Ưng trong tay thế nhưng mà bị tổn thất nặng. Theo lần thứ nhất tìm hắn khiêu chiến bắt đầu, về sau mỗi lần đều hành hung. Thẳng đến cuối cùng pha rác vừa thấy Tiểu Ưng liền trực tiếp chuồn mất. Miễn cho thụ da thịt nỗi khổ. Khục khục, chúng ta hai người các ngươi không muốn ồn ào được hay không được. Đều cho ta nghe lời nói điểm, nếu không ta đem gọt đoạt các ngươi đi ra ngoài cơ hội. Thiên Quân có chút bất đắc dĩ nói. Hai cái nghiệt ngợm huynh đệ. Hắn xác thực không có rất tốt đích phương pháp xử lý quản lý. Lời này vừa nói ra, Tiểu Ưng vội vàng thả níu lấy pha rác móng trước, vẻ mặt nhu thuận nhìn xem Thiên Quân. Được cứu vớt đâu pha rác trực tiếp trốn đến Thiên Quân đằng sau, có chút sợ hãi nhìn xem Tiểu Ưng. Hai người các ngươi nhiệm vụ chủ yếu tự là cho ta đập buồn bực gạt. Phát huy trong tay các ngươi cục gạch lớn nhất uy lực. Các ngươi cũng tốt tỉ thí một chút. Xem rốt cuộc là ai lợi hại. Bọn hắn đều là không có có thần khí nơi tay thiên đế kỳ cao thủ. Không muốn nói cho ta các ngươi đánh không chết. Nhìn xem hai cái kẻ dở hơi huynh đệ. Thiên Quân tự hồ thấy được Tiểu Ưng. Pha rác một chuyến đập chết một người tình cảnh, không tự giác ám cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 337 giết ra. Cập nhật lúc 20.129.512.4.03 số lượng từ 4.333. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 337 giết ra. Ngay sau đó, hắn lại đối với còn lại cả đám nói ra đối với các ngươi tới nói. Thiên đế kỳ cao thủ tự như cùng là trong bóng tối mèo. Các ngươi nhìn không thấy. Nhưng là nhất cử nhất động bọn hắn đều xem phi thường tin tường. Bất quá cũng may các ngươi mỗi người đều có một thanh trung phẩm thần khí. Tin tưởng thời gian lâu như vậy đi qua, các ngươi đều có lẽ đem thần khí đã luyện hóa được. Đã có thần khí tương trợ, lại phối hợp các ngươi tu vi, công kích của các ngươi lực ít nhất có thể so sánh thiên đế sơ kỳ cao thủ. Nhưng là yêu cầu của ta là các ngươi ít nhất ba người một đám, chỉ chuyên tâm vây công một cao thủ. Hơn nữa cũng không yêu cầu các ngươi giết chết hắn, vây khốn là được. Về phần giết nhiệm vụ của bọn hắn lưu cho Tiểu Ưng cùng pha rác là được rồi. Tốt rồi, hiện cứ như vậy nói xong. Bất quá trên chiến trường hết thảy còn cần các ngươi tùy cơ ứng biến. Nhớ lấy, an toàn đệ nhất. Chuy nhận tất thắng. Chuy nhận tất thắng. Xa xa, xa nhìn những này tham gia chiến đấu yêu thú đều là vẻ mặt hâm mộ. Hiện tại gặp đạo tổ phân phối đã xong, đều giống như tự cấp bọn hắn động viên. Cao giọng hô đến, tự hồ nhận lấy ủng hộ. Tham gia chiến đấu sở hữu tất cả yêu thú đều là hai mắt thả ra nóng bỏng hào quang. Có chút không thể chờ đợi được muốn đi ra ngoài. Một hồi kinh thiên động địa chiến tranh sắp bộc phát. Trận chiến tranh này nhất định sắp bị ghi lại tại hỗn độn giới sử sách phía trên. Hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí sắp hiện thân hỗn độn giới. Phần này lực lượng cường đại đủ để cho bất kỳ môn phái nào sợ. Thiên Long ngoại cảnh. Mối vi chờ Thiên Phong môn hơn 20 vị trưởng lão đều tại cảnh giác bốn phía xem xét. Tìm kiếm Thiên Quân tung tích. Nhưng là không sai biệt lắm một nén nhang thời gian qua đi. Vẫn là không thu hoạch được gì. Đem làm bọn hắn có chút không kiên nhẫn đang chuẩn bị chạy. Đột nhiên, Mối Vi như là phát hiện một kiện trân quý dị bảo hưng phấn. Bởi vì hắn lần nữa cảm nhận được Thiên Quân cái kia quen thuộc khí tức. Mối Vi lão nhân, ngươi là ở tìm ta. Thiên Quân cười đùa tí tưởng nói chút nào không có đem Mối Vi bọn người để vào mắt. Hừ, tiểu tử, đã đi ra, lần này ngươi cũng đừng nghĩ trốn ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mối Vi thật sự là quá tức giận rồi. Sống hơn 10 vạn năm. Còn cho tới bây giờ như hôm nay chật vật như vậy qua. Mắt thấy Thiên Quân theo chính mình không coi vào đâu giết Thiên Đế kỳ cao thủ. Chính mình nhưng lại bất lực. Cố mà bây giờ gặp Thiên Quân xuất hiện lần nữa rồi. Mối Vi trực tiếp tự mình nhào tới. Muốn một kích trí mạng. Trước đã diệt Thiên Quân nói sau. Theo vừa rồi tiểu tử này ẩn độn dấu hiệu đến xem. Hắn nhất định là có cái gì dị bảo nơi tay. Bởi vậy, Mối là còn không có lo lắng tìm không thấy Thiên Thánh Thú cùng Tử Phong Thần Kiếm. Ha ha, cùng ta đấu. Các ngươi không phải vẫn muốn tìm Tử Phong Thần Kiếm cùng Thiên Thánh Thú. Hôm nay ra ra tự lại để cho các ngươi được thêm kiến thức. Nói xong Thiên Quân theo tay vung lên. Chuy nhận đại quân hơn 50 tên Thiên Quân kỳ đã ngoài cao thủ tất cả đều đứng dậy. Trong đó kể cả Thiên Thánh Thú cùng Thanh Long. Hừ, cái này là Tử Phong Thần Kiếm. Nếu có phúc khí các ngươi cho dù tới Bắc A. Thiên Quân hừ lạnh nói, mà Mối Vi chờ hơn 20 vị Thiên Đế kỳ cao thủ hoàn toàn sợ ngây người. Trống rỗng xuất hiện hơn 50 tên Thiên Quân kỳ cao thủ cái này. Không tính là cái gì. Nhưng mỗi trong tay người đều cái đó cầm một thanh khí thế thôn thiên thần khí. Chỉ từ khí thế đi lên nói. Mỗi một chuôi thần khí phẩm cấp ít nhất không thua kém trong tay hắn chỗ nắm đồ long đao. Cái này lại làm cho hắn kinh ngạc. Hơn nữa tại đây hơn 50 người ở bên trong. Càng là có 4 cái thiên đế kỳ cao thủ tồn tại. Trong lúc nhất thời, Mối Vi cảm giác đầu óc của mình tự hồ có chút đường ngắn rồi. Hơn 50 chuôi thần khí. Mỗi một chuôi ít nhất đều là trung phẩm. Trong đó càng có cường đại được như là Tử Phong Thần Kiếm thượng phẩm thần khí. Phần này lực lượng coi như là tiên giới năm đại siêu cấp môn phái gom góp đoán chừng cũng không so bằng. Mối Vi trưởng lão, chúng ta phát hơn 50 chuôi thần khí a. Ha ha, xem ra chúng ta Thiên Phong môn một nhà độc đại thời gian sắp xảy ra rồi. Thương U trực tiếp đem lông mi trắng để ở một bên, như là ngây dại tại điên cuồng hét lên nói. Mối Vì thế lúc khiếp sợ Thiên Quân quá dị. Vừa ra tay thậm chí có lớn như vậy của cải. Cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn liền lập tức hạ mệnh lệnh nói các vị trưởng lão nghe lệnh. Toàn lực chặn giết người trước mắt. Chỉ cần có thể đoạt được bất luận cái gì một thanh thần khí, lập tức bỏ chạy, không cần lo cho chúng ta. cao phong hiểm nương theo lấy lãi nặng nhuận. Đạo lý này mối vi hiểu. Một thanh trung phẩm thần khí cùng một cái thiên đế kỳ cao thủ mà nói, hay vẫn là một thanh trung phẩm thần khí trọng yếu. Dù sao to như vậy Thiên Phong môn mặc dù có đem gần 100 hơn nhiều tên thiên đế kỳ cao thủ, nhưng là cũng chỉ có một thanh trung phẩm thần khí đồ long đao. Bởi vậy có thể thấy được, trung phẩm thần khí đối với bọn hắn những này siêu cấp môn phái có lớn cỡ nào lực hấp dẫn. Ha ha, tính toán rất tốt. Vậy mà muốn đoạt của ta thần khí. Hừ, các vị huynh đệ, dựa theo trước kia bố trí, nhanh lên giải quyết trước mắt cái này hỏa hỗn đảng. Thiên quân ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy những này chuy nhận đại quân đều như cùng là mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp. Cầm trong tay thần khí tốt 5 tốt 3 hướng Thiên Phong môn trưởng lão giết tới. Mối vi đối xử lạnh nhạt xem xét. Cầm trong tay đồ long đao đang muốn chém giết trong đó một vị thiên quân trung kỳ cao thủ. Bất quá kim bằng thông cánh tay vượng cùng cử vĩ hồ từ khi vừa ra tới tự nhìn chằm chằm hắn cái này đã đoạn cánh tay phải chi nhân. Há có thể cho phép được hắn không kiên nể gì cả chém giết huynh đệ của mình. Hừ, Đoạn Tí đứt tay, đối thủ của ngươi là huynh đệ chúng ta ba người. Kim bằng cao giọng quát quát. Vung thượng phẩm thần khí trường kích liền ám sát đi qua. Thông cánh tay vượng cùng cử vĩ hồ cũng không yếu thế. Đều là nổi giận đùng đùng vây quanh mối vi. Không để cho hắn chút nào lười biếng chỗ trống. Kim bằng. Thông cánh tay vượng cùng cử vĩ hồ ba người đều là thiên đế sơ kỳ cao thủ. Tuy nhiên vững vàng so mối vi yếu hơn hai cái cảnh giới. Bất quá tốt tại trong tay bọn họ thượng phẩm thần khí sắc bén công kích của bọn hắn. Nhưng dù là như thế, đơn đã độc đấu như trước không có bất kỳ một người có thể địch mối axit phi. Bất quá ba người hiệp lực mà chiến, vậy thì không nhất định rồi. Nhưng lại vững vàng ngăn chặn mối làm một đầu. Ba người chính giữa thoải mái nhất không ai qua được kim bằng. Tốc độ của hắn chỉ sợ tại toàn bộ hỗn độn giới ngoại trừ tiểu ương bên ngoài. Tự vô xuất kỳ hữu. Trong chiến đấu, hắn hóa thân thành một đạo ảo ảnh. Rời rạc tại mối vì cái gì bốn phía. Thỉnh thoảng cho hắn đến đánh lén. Khiến mối vi căn bản tự không khả năng toàn lực chiến đấu. Phải phân tâm đề phòng kim bằng lạnh công kiếp. Trong lúc nhất thời, mối vi lộ ra dị thường chật vật. Căn bản rút không xuất ra thân hình trợ giúp còn lại mọi người. Lúc này, chuy nhận đại quân mọi người đã phân thành hơn 20 tổ. Mỗi một tổ đều là 2-3 người. Tiểu ưng cùng Thanh Long thì là chạy tại hỗn loạn chiến trường chính giữa. Thỉnh thoảng đánh lén hạ lạnh tay. Lão Tam, trò chơi đã bắt đầu, chờ chiến đấu đã xong, nhìn xem rốt cuộc là ai giết người nhiều một ít. Tiểu ưng vẻ mặt hưng phấn nói. Cùng một thời gian, một khối tản ra chói mắt màu vàng kim ơn ánh hào quang cục gạch bị hắn đem ra. Phiêu nổi giữa không trung. Ha ha, nhị ca, đánh nhau ta là đánh không lại ngươi, bất quá cái này giết người mà thật đúng là được một lần. Đã bắt đầu. Nói xong, Thanh Long pha rác tựa như cùng hai đạo lợi kiếm đánh về phía chiến trường. Tìm kiếm cơ hội thích hợp đập buồn bực gạt. Hừ, cũng dám cùng ta so, không biết lượng sức. Tiểu ưng hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy rung thân nhoáng một cái. Chiến trường vậy mà nhìn không tới thân ảnh của hắn. Bất quá rất nhanh liền đã nghe được nặng nề tiếng va đập cùng thê thảm tiếng kêu. Nghiễm nhiên, đã có thiên đế kỳ cao thủ chết tại cục gạch phía dưới. Thiên quân thì là phóng nhãn nhìn quanh, chứng kiến bên nào gặp nguy hiểm tự lập tức tiến đến dự bị. A a, Thiên Quân, ta muốn giết ngươi. Xa xa, Thương U thấy được Thiên Quân thân ảnh, vậy mà như là luyện ngục đi ra ác ma, phấn đấu quên mình hướng hắn lao đến. Trên người máu tươi chảy ròng, như là ngâm mình tắm tại trong huyết trì. Hiển nhiên, hắn đã bị trọng thương. Vây công hắn ba cái yêu thú thấy mình con mồi vậy mà phóng tới đạo tổ, tất nhiên là không chịu. Bất quá Thiên Quân theo tay vung lên, các ngươi đi giúp người khác tốt rồi, cái này tên bại hoại cặn bã tự giao cho ta đến xử lý. Thương U đúng không? Hừ, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Quái chỉ có thể trách ngươi cùng sai rồi chủ. Ngày này sang năm liền là của ngươi ngày giỗ, chút nào không có hạ thủ lưu tình. Thiên Quân nắm lấy Tử Phong thần kiếm liền hướng Thương U đâm tới. Ha ha, tiểu tử, mày ly, lại vẫn thật sự dám đơn thương độc mã cùng ta làm. Thật sự là chán sống. Đi chết đi. Thương U gặp Thiên Quân quát lui cuốn quyết lấy hắn ba cái Thiên Quân trung kỳ cao thủ, vốn là sững sờ, lập tức liền trào cười. Tuy nhiên ba cái Thiên Quân kỳ cao thủ hắn không làm gì được rồi, nhưng là một cái hắn vẫn có nắm chắc đấy. Mắt thấy Thiên Quân cầm kiếm đâm tới, Thương U cũng là chạy ra đón chào. Thế cùng thủy hỏa, bất quá Thương U nhưng lại tràn đầy tự tin. Một kích tức lui, Thiên Quân cùng Thương U tất cả là lui ra phía sau vài bước. Bất quá Thiên Quân lại có vẻ càng thêm chật vật. Thiên đế trung kỳ cao thủ, chỉ là dùng cái kia không thể địch nổi lực lượng cũng đã lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Ha ha, thống khoái, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lực công kích vậy mà mạnh như vậy. Vậy mà nhanh theo kịp thiên đế sơ kỳ được rồi. Bất quá trong mắt của ta còn chưa đủ xem. Lại đến giờ phút này, Thương U chiến ý vậy mà bảo tố thăng tự hồ tại cùng Thiên Quân tiến hành luận bàn. Không nói tiếng nào, mắt thấy Thương U cầm kiếm lần nữa đánh úp lại, Thiên Quân trực tiếp một cái hùng nhảy, như là Thái Sơn áp đỉnh phóng người lên. Hai tay nắm chặt Tử Phong thần kiếm hướng Thương U hung hăng bổ tới. Quá yếu, khinh thường nói một câu. Chỉ thấy Thương U một tay cầm kiếm hướng lên đón Thiên Quân toàn lực một kích. Chân phải thì tại cùng một thời gian như là một đạo lưỡi dao sắc bén một bả nâng lên, hung hăng địa đá hướng Thiên Quân dưới bụng. Cái gì? Thiên Quân kinh hãi. Lúc này, muốn bước ra căn bản chính là không có khả năng. Nếu như nếu thu kiếm hồi phòng, đầu tất nhiên sẽ dọn nhà. Không hồi phòng dưới bụng tắc thì như cùng là một khối thịt mỡ. Tùy ý Thương U cắt lấy, hay vẫn là sơ suất quá. Hôm nay đế trung kỳ cao thủ quả nhiên không thể khinh thường. Thiên Quân thất kinh nói. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể khống chế tế bào lưu động, khiến cho phần bụng trọng yếu khí quan tránh đi Thương U như là lưỡi dao sắc bén đùi phải. Không có dừng chút nào trệ, Thiên Quân dưới bụng chính như là Thương U chờ mong, đơn giản mở ra rồi. Hung hăng hất lên, Thiên Quân cả người trực tiếp bị đá phi gần ngàn mét. Dù là tránh được trọng yếu khí quan, Thiên Quân vẫn là cảm giác được khí huyết công tâm, mãnh liệt cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Đạo tổ chứng kiến Thiên Quân toàn thân đẫm máu, chật vật té lăn trên đất. Lũ yêu thú hoàn toàn bừng tỉnh, đều là thê lương gào lên. Ha ha, ngươi không phải một mực rất cuồng vọng sao? Cuối cùng nhất không còn là bại tướng dưới tay của ta. Hừ, ta muốn ngươi chết. Thương U một kích đắc thủ. Có chút liều lĩnh cười nhạo nói. Lập tức cả người lần nữa thả người nhảy lên, như là một chỉ linh vượng phóng tới thiên quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 338 thảm thiết. Cập nhật lúc 20.129.520-42-19 số lượng từ 4.273. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 338 thảm thiết. Một cái giật mình, thiên quân cũng là mãnh liệt trèo lên đi lên. Kỳ thật trước khi Thương U căn bản không có thể trọng thương đến thiên quân. Hết thảy bất quá là một loại biểu hiện giả dối mà thôi. Vì chính là xuất kỳ bất ý cho Thương U đến một kích trí mạng. Mắt thấy Thương U lần nữa tới người, bất quá trong mắt của hắn tất cả đều là khinh thường. Thiên quân biết rõ, một lần hành động chém giết Thương U cơ hội tới, không có né tránh. Tại bắt đến Thương U bảo kiếm lao thẳng tới mình ngực phải mà đến lúc, thiên quân tà ác hướng xa xa chạy băng băng Mercedes Benz mở trừng hai mắt. Không có chút nào né tránh nghênh đón tiếp lấy. Mà ngay cả Thương U đã ở buồn bực. Cái này thiên quân như là kẻ đần. Vậy mà không né không tránh nghênh tiếp bảo kiếm của mình. Chẳng lẽ hắn thật là kẻ đần? Ngại mạng của mình trường sao? Hiển nhiên không phải. Tại trường kiếm đâm thủng thiên quân ngực trong tích tắc cách nhìn, tiểu ưng cục gạch bất ngờ tới. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ đánh tới hướng Thương U. Đợi đến Thương U kịp phản ứng đằng sau có nguy cơ, cũng đã là đã quá muộn. Căn bản không thể ngăn cản. Một cục gạch xuống dưới Thương U trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Lão đại, ngươi không sao chớ? Tiểu ưng biết rõ thiên quân đặc thù, đâm ngực căn bản tổn thương không đến hắn, bất quá vẫn là khẩn trương hỏi. Ha ha, ngươi lại không là lần đầu tiên nhận thức ta, tuyệt kỹ của ta ngươi còn không biết sao? Chỉ bằng hắn cũng muốn giết ta. Quá tự đại nơn. Không tệ. Hiện tại gần kề chỉ còn lại có 3 cái. Tiểu ưng, tốt chiến tốt thắng. Ngay lập tức đem còn lại mấy cái cho giải quyết hết. Thiên quân có chút hưng phấn ra lệnh. Bất quá, cùng một thời gian, một thanh mang theo đỏ tươi mũi kiếm mãnh liệt theo lồng ngực của hắn đâm đi ra. Một cái thanh âm già nua lộ ra có chút cuồng vọng nói, ta giết ngươi đúng quy cách sao? Thiên quân thốt nhiên lần nữa nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi. Gian nan quay đầu lại nhìn thoáng qua. Dĩ nhiên là chiến đấu lúc một mực chống mặt khuyết đầu lông mi trắng. Không nghĩ tới hắn lúc này vậy mà tỉnh lại. Ngươi dám? Tiểu ưng vốn một mực đều tại cùng thiên quân vui cười. Đột nhiên gặp một thanh mũi kiếm theo thiên quân ngực trong đâm ra. Cùng một thời gian, một cái cự đại thân ảnh hiện ra tại thiên quân sau lưng. Không khỏi bạo nộ, bỏ qua tiểu ưng gào rú, lông mi trắng hung hăng đá thiên quân một cước. Bay thẳng đến lúc này hơi có vẻ chật vật muối vi vọt tới. Thanh Long, tiểu tử ngươi cho ta tới. Tiểu tử này vậy mà đâm lão đại một kiếm. Nếu như hai ta liên thủ không giải quyết được hắn, hai ta đều không mặt mũi gặp lão đại rồi. Thanh Long vèo một tiếng liền nhảy đến tiểu ưng bên cạnh. Nhìn một cái nhíu chặt mày thiên quân, Thanh Long pha rác nổi giận. Nổi giận đùng đùng nói, a, lão nhị, nhanh lên nói cho ta biết, là cái nào không có cha mẹ giáo cũng dám tổn thương lão đại ta? Mẹ, ta muốn giết hắn. Pha rác chỉ cảm thấy lửa giận hướng đỉnh đầu xông, hận không thể lập tức tiến đến đem ám sát thiên quân hung thủ cho sống chà xác. Lão Tam chính là cái mặc quần áo trắng, lông mi là màu trắng lão gia hỏa. Hừ, hôm nay ta tất nhiên lại để cho hắn hài cốt không còn. Lông mi trắng rõ ràng nhất đặc thù là cái kia như là tóc đồng dạng tung bay màu trắng lông mi. Vừa nói, Tiểu Ưng thân thể cũng đã vọt tới. Trong tay kim sắc cục gạch như cùng là thiên mạc hung hăng hướng lông mi trắng nện tới. Lông mi trắng lập tức giơ kiếm đón chào, hạ phẩm thần khí đụng phải Tiểu Ưng thượng phẩm thần khí cục gạch. Tuy nhiên lông mi trắng trước khi nhận lấy hung hãn bưu trọng thương, bất quá thực lực của hắn như trước đặt ở nơi nào. Nhưng là Tiểu Ưng bản thân tự là thiên đế sơ kỳ thực lực. Toàn thịnh lúc hắn cùng hiện tại đã mình đầy thương tiếc lông mi trắng vốn chính là tương xứng. Tại cục gạch cùng bá vương thương chạm vào nhau một khắc này, Tiểu Ưng cảm giác được cục gạch phía trên truyền đến một cổ không thể địch nổi bốc đồng. Một cái không cẩn thận bay thẳng đến lồng ngực của mình kích xạ tới. Kêu rên một tiếng, Tiểu Ưng bị rất xa quăng đi ra ngoài. Lông mi trắng cũng không tốt đến nơi nào đây. Cường tự ra chiêu tập kích theo gió này đã lấy hết toàn lực của hắn. Lúc này ở chịu đựng Tiểu Ưng toàn lực một kích, sớm đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Có chút mệt mỏi, nhưng là hắn không thể không chiến. Bởi vì tại Tiểu Ưng hướng hắn nghênh tới đồng thời, pha rác cũng là vung hắn cục gạch hung hăng nện tới. Mà lông mi trắng lão đạo, ngươi không riêng tổn thương lão đại của ta, lại vẫn cảm thương hại ta nhị ca. Mẹ, xem ra ngươi là chán sống, muốn chết. Pha rác một bên tùy tiện mắng, một bên khống chế được cục gạch hướng lông mi trắng nện tới. Nhìn qua hùng hổ Ferrari, lông mi trắng chỉ có cười khổ. Hiện tại chính mình căn bản đề không nổi chút nào nguyên khí. Càng thêm thật đáng buồn chính là Thiên Phong môn trưởng lão đến bây giờ cũng chỉ có 3 người vẫn còn chống cự. Căn bản không có khả năng cho hắn trợ giúp. Cắn răng, chỉ thấy lông mi trắng trong mắt tàn khốc lóe lên, tự hồ như là làm cái gì đại quyết định. Ngay sau đó liền gặp trên người hắn như là bắt lửa. Lông mi trắng, ngươi choáng váng sao? Vậy mà thiêu đốt nội đan. Một bên, Muối Vi tự hồ cảm thấy được lông mi trắng trên người ngập trời khí thế, khàn giọng rống to nói. Đều là hơn 10 vạn năm huynh đệ, tuy nhiên lẫn nhau tầm đó vẫn luôn là lạnh lùng, nhưng là nói không có cảm tình nhưng lại giả dối. Muối Vi, huynh đệ chúng ta hơn 30 người ra thiên thần nối, từng lời thề son sắt đối với tôn chủ cam đoan nói nhất định phải bắt được thiên thánh thú cùng đoạt được tử phong thần kiếm. Nhưng là hiện tại ngươi nhìn xem, một chuyến hơn 30 vị trưởng lão đều chết hết. Đều chết hết. Nếu như không đoạt được tử phong thần kiếm cùng thiên thánh thú, cho dù chúng ta còn sống lại có cái gì thể diện trở về gặp tôn chủ. Mà thôi. Dùng chúng ta thực lực bây giờ, căn bản tự không khả năng chạy đi. Chẳng hy sinh một người tới cứu vãn đại cuộc. Đợi tí nữa ta toàn lực công kích, một lần hành động đoạt được tử phong thần kiếm cùng thiên thánh thú. Ngươi đạt được sau lập tức bỏ qua dây dưa, tốc độ cao nhất trở lại thiên thần núi. Cho dù chết, ta cũng sẽ biết minh mục đích. Lông mi trắng khí thế trên người như trước đang không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, tự đã đạt đến một cái lại để cho mọi người ở đây run sợ hoàn cảnh. Lông mi trắng tuy nhiên cùng Muối Phi nói một đại lộ, bất quá bọn họ là dùng linh hồn truyền âm, chỉ là trong một sát na tự hoàn thành. Mắt thấy thanh long pha rác cục gạch nện đi qua, lông mi trắng lăng nhưng không sợ. Lạnh mắt thấy pha rác, thậm chí còn tà ác cười. Lông mi trắng vậy mà tay không tiếp nhận pha rác toàn lực một kích. Thân thể cùng cục gạch đụng nhau, thậm chí còn phát ra kim loại tiếng va đập. Hừ, tiểu tử, ta xem muốn chết chính là ngươi. Phất tay một trảo, vậy mà đem pha rác cho vững vàng chộp trong tay. Vẻ mặt huyết tinh nhìn xem pha rác, có chút tàn nhẫn nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ha ha, ta xem ta lượng rốt cuộc là ai chết trước. Đột nhiên vung lên, pha rác như là một cái bóng đá bị hung hăng vung ra. Mối vi ta hiện tại toàn lực đoạt thiên thánh thú, đắc thủ về sau ngươi lập tức chạy trốn. Tại giải quyết Ferrari về sau, lông mi trắng có chút dồn dập truyền âm cho mối vi nói ra. Thiên thánh thú, ha ha. Lông mi trắng nhìn qua một bên lạnh lùng chạy băng băng Mercedes-Benz, có chút hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài nói. Lúc này, lông mi trắng cảm giác mình toàn thân đều là không thể địch nổi lực lượng. Tự hồ coi như là muốn tiêu diệt một cái thiên đế đỉnh phong cao thủ, cũng là phất tay sự tình. Tiểu ưng, ngươi coi chừng, chạy mau. Cái này lông mi trắng lão đạo tại thiêu đốt nội đan, thực lực của hắn đã không phải là ngươi có khả năng bằng được đấy. Chạy mau. Kim Bằng nhìn một cái lông mi trắng, tự hồ như là nhớ ra cái gì đó thần đan thần dược, vội vàng gọi tiểu ưng né ra. Bất quá tiểu ưng ngoảnh mặt làm ngơ. Lão đại tánh mạng huyền một đường, lão tam cũng là sống chết không rõ, còn lại hắn một cái, hắn như thế nào hồi chạy? Chỉ thấy tiểu ưng không lùi mà tiến tới, cả thân thể trên không trung một bên tại biến, vậy mà biến hóa thành vương bộ dáng. Lông mi trắng lão đạo, cho ta chết. Tiểu ưng lúc này như là một theo luyện ngục đi ra ma thần, mãnh liệt mở ra cửu nhãn. Lập tức chính đạo huyễn quang như là thiên ngoại phát cáu, trên không trung không ngừng giao thoa, không ngừng quấn quanh. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, huyền hỏa lưới cũng đã tại tiểu ưng dưới sự khống chế tạo thành, bao hàm tiểu ưng phẫn nộ một kích. Lúc này huyền hỏa lưới so sánh với trước là bất luận cái gì một lần so đều muốn tới được cường đại. Xa xa, vốn cho rằng rất dễ dàng có thể thu thập thiên thánh thú lông mi trắng, lúc này cũng cẩn thận. Hắn căn bản sẽ không ngờ tới thiên thánh thú vậy mà có được biến thân năng lực. Lông mi trắng bọn người là biết rõ, hỗn độn giới thậm chí thần giới đều biết thần thú độc bá nhất phương. Bất quá vương nổi danh nhất nhưng lại thiên phú của hắn tuyệt kỹ huyền hỏa lưới. Thực lực đạt đến thiên quân kỳ vương chỉ cần thi triển ra một chiêu này, mà ngay cả tu vi đạt đến thiên đế đỉnh phong cao thủ đều muốn tạm lánh hắn phong. Bởi vì huyền hỏa lưới thật sự là quá biến thái rồi. Trong thịt có vườn, hắn độ cứng có thể so với thần khí. Căn bản không phải hỗn độn giới như vậy vũ khí có khả năng chống cự đấy. Bất quá lúc này lông mi trắng cũng không phải lúc trước a man thiêu đốt nội đan. Hắn thực lực bây giờ coi như là cùng thần nhân sơ kỳ cường giả cũng có được liều mạng. Chỉ thấy hắn tay phải nắm chặt bá vương thương, lăng thiên vung lên, liền lập tức hình thành vô số thương ảnh chăm chú quay chung quanh tại hắn quanh thân, kín không kẽ hở. Rồi đột nhiên, huyền hỏa lưới như cùng là đốt gặp thiên vọng, sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng lông mi trắng che tới. Xì xì, như là không khí tại thiêu đốt bạo tạc. Bá vương thương cùng huyền hỏa lưới không ngừng mà ma sát, bùm bùm cách cách nổ vang. như là tại đốt pháo pháo đồng dạng. Nhưng mà hết thảy đều giống như cứng lại rồi. Huyền hỏa lưới không làm gì được Bá Vương Thương. Bá Vương Thương cũng không thắng được huyền hỏa lưới. Nhưng là chạy băng băng me xét đét ven trong nội tâm tin tưởng. Huyền hỏa lưới chỉ có tại tới người một khắc này mới được là mạnh nhất. Càng về sau lực công kích sẽ càng yếu. Cho đến biến mất hầu như không còn. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp sau khi đi qua. Chỉ thấy lông mi trắng mãnh liệt hét lớn một tiếng phá cho ta. Một hồi nóng bỏng viêm hỏa mọi nơi phiêu tán. Chỉ thấy huyền hỏa lưới tại lông mi trắng Bá Vương Thương công kích mãnh liệt xuống. Sụp đổ. Không nghĩ tới thiên thánh thú quả nhiên không giống người thường. Bất quá nếu muốn giết ta, hừ, còn chưa đủ lượng. Toàn thân chấn động. Lông mi trắng lần nữa vung Bá Vương Thương hướng Tiểu Ưng đâm tới. Bất quá sắc mặt nhưng lại dị thường tái nhợt. Hiển nhiên, tại huyền hỏa lưới công kích đến, dù cho lông mi trắng tiếp nhận, cũng là phi thường cố hết sức. Hừ, lông mi trắng, đây mới là bắt đầu kế tiếp ngươi thử xem của ta thanh viêm hỏa. Chứng kiến lông mi trắng tuy không hề tổn hại, Tiểu Ưng trong mắt tuy có kinh ngạc, bất quá ngay cả bề bộn lại lần nữa biến thân. Rung thân nhánh một cái, biến thành một chỉ toàn thân tản ra khí vương giả tuyết kỳ lân.